Năm đó, sau khi Niêm Ích Ngạn bị bắt đi không lâu, Tú Diệp đã lập tức gọi điện thoại cho Tú Khải, giọng nói run run. Tú Khải, anh rể em bị cảnh sát dẫn đi rồi. Tú Khải đã an ủi tinh thần cô trước, dù nói với cô cậu sẽ đi nghe ngóng tình hình chi tiết. Bây giờ vấn đề lớn nhất của tòa nhà nơi đó, trụ sở Tinh Thạch trước đây đúng là có lắp đặt camera giám sát, nhưng sau này bị nhân viên của rất nhiều công ty khiếu nại là không tôn trọng nhân quyền, nên đã dỡ bỏ một số lượng lớn các camera và các góc quay có thể quay được cũng không thể chứng minh Niêm Ích Ngạn đã đi bằng thang bộ. Chỉ có thể nhìn thấy anh ở một camera khác, CCTV bên ngoài tòa nhà lớn đã bị người ta che đi một cách tinh vi. Đối phương rất thông minh, cũng nắm rất rõ các vị trí của các camera. Nghe nói có một CCTV không bị che đi, nhưng đáng tiếc, cảnh sát đã tới chậm một bước, khi lấy được hình ảnh thì nó đã bị thiêu hủy. Hình ảnh gì? Có lẽ chính là hình ảnh CCTV có thể nhìn rõ được mặt hung thủ. Tú Khải phân tích. Niêm Minh Tiêu nghe xong, ánh mắt bỗng sáng lên. Có thể sửa được hay không? Không đơn giản như vậy, khôi phục hình ảnh cần có thời gian. Tú Khải nói. Nhưng Niêm Minh Ngạn không thể bị giam trong đó mãi được. Tú Diệp sốt ruột. Bây giờ tất cả chứng cứ đều đang hướng về phía anh rể. Từ bây giờ Tú Khải đang nghỉ phép dài ở nhà, nhưng những chuyện cần phải nghe ngóng cũng không bỏ sót. Trước khi Diệp Ngọc bị giết, bảo vệ tòa nhà trong lúc đi kiểm tra đã bắt gặp cảnh tượng hai người họ cãi vã. Hơn nữa, còn nghe thấy Diệp Ngọc uy hiếp anh rể. Nếu anh ấy không rời khỏi Tinh Thạch, cô ta sẽ cho tất cả mọi người biết âm mưu của anh ấy, hủy hoại danh tiếng của anh ấy. Sau này em cũng từng được nhìn qua thi thể của Diệp Ngọc. Đúng như bên pháp y kết luận, hung khí dẫn tới cái chết của Diệp Ngọc đích thực là vật trang trí hình con chim ưng đó. Bên ngoài có máu của Diêm Ngọc, còn phát hiện được cả máu của anh rể. Hôm nữa, hôm đó anh rể lại không đi thang máy. Tuy rằng sau này cảnh sát đã xác minh đúng là tối đó thang máy xảy ra sự cố, nhưng vẫn không thể bằng bằng chứng chứng minh trong sạch của anh rể. Tú Diệp nghe mà căng đầu ra, những dây thần kinh trên trán khó chịu như sắp bật tung ra ngoài. Còn nữa, tuy rằng bây giờ vẫn còn chưa được chứng cứ trực tiếp chứng minh anh rể là hung thủ, nhưng anh ấy vẫn sẽ bị cảnh sát giám sát với tư cách là kẻ tình nghi. Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, anh ấy có thể sẽ phải lập tức tiếp nhận điều tra của viện kiểm soát. Chị phải chuẩn bị tâm lý. Tú Diệp khẽ lắc đầu. Kể từ ngày cưới Niêm Ích Ngạn, cô đã biết tương lai nhất định sẽ không sóng yên biển lặng, cho dù không muốn. Có sóng gió, nhưng một khi bão tố ập tới, cô vẫn phải dũng cảm đối mặt. Bây giờ cảnh sát đang lùng sục khắp nơi, tất cả những người có liên quan tới vụ án đều sẽ được tiến hành lấy lời khai. Hai người nhất định là nằm trong phạm vi những người bị cảnh sát thẩm vấn. Tú Khải nhắc nhở họ. Tú Diệp ngỡ ngàng. Thẩm vấn chị thì thôi, sao lại thẩm vấn Niêm Ích Tiêu chứ? Nó toàn ở Thượng Hải mà. Người thân trong gia đình đều phải phối hợp, dẫu sao đây cũng là một vụ án giết người. Niêm Ích Tiêu nhún vai. Tùy họ thôi. Về bọn họ, chỉ cần làm những gì? Tú Diệp hơi căng thẳng. Tú Khải nhìn họ, nghiêm túc nói. Hai người không cần phải làm gì cả. Từ lúc đó cảnh sát hỏi hai người câu gì, hai người trả lời câu đó. Nếu cả hai đều tin tưởng anh rể vô tội, vậy thì nhất định phải hợp tác, khai báo thành thực với cảnh sát. Đây mới là cách có nhận lợi nhất đối với anh rể. Tú Diệp và Niêm Ích Tiêu gật đầu. Vì có Tú Khải ở trong chạy vậy, Tú Diệp cũng yên tâm hơn ít nhiều. Lại cùng thêm có đoàn luật sư chờ đợi liên tục, tâm trạng của cô cũng không quá nôn nóng nữa. Cô tin rằng Niêm Ích Ngạn sẽ không giết người, thế mới tin rằng cơn sóng gió này sẽ qua đi nhanh thôi. Niêm Ích Tiêu không quay về Thượng Hải ngay, cậu xin huấn luyện viên cho nghỉ phép, ở lại Bắc Kinh đợi tin tức của Niêm Ích Ngạn. Vì Tinh Thạch cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới. Diệp Uyên và các cổ đông đều tích cực thu xếp theo những gì Tú Diệp đã nói trước đó, nhưng cũng không tránh khỏi có lúc phát sinh vấn đề. Tuy rằng Hứa Đồng là trợ lý của Niêm Ích Ngạn, nhưng dù gì vẫn là phụ nữ, nhiều lúc vẫn còn do dự. Chuyện Tinh Thạch đã chuẩn bị các sản phẩm đấu giá thay thế cho các sản phẩm mới tới tay Niêm Ích Tiêu. Lúc đó Tú Diệp đang xem bản đồ địa điểm tổ chức buổi ra mắt. Sau khi xem xong, Niêm Ích Tiêu lắc đầu nói: "Cái này rất không phù hợp với ý tưởng tái hiện kinh điển." Tú Diệp vốn dĩ chẳng để tâm mến lấy lời nói đó, vì trong ấn tượng của cô, cậu chỉ có hứng thú với đua xe. Vậy mà Niêm Ích Tiêu ngồi bệt xuống bên cạnh cô, chỉ vào phương án kế hoạch hoạt động, nhanh chóng chỉ ra mấy điểm rồi nói: "Mấy điểm nhấn này đều không đúng, thứ chị làm ra sẽ chẳng ra ngô mà cũng chẳng ra khoai." Tốc độ nói của cậu ta rất nhanh, lại rất nghiêm túc. Tú Diệp lập tức nhớ lại chuyên ngành chính khi còn học đại học của cô ấy, mắt cô sáng lên, rồi lập tức túm chặt lại cậu. "Phải rồi, em có thể tới đó giúp Diệp Uyên mà." Niêm Ích Tiêu suýt nữa thì bị cô bóp chết, khó khăn lắm mới thở được, bực bội nói: "Em không có hứng thú." "Anh em đồng lòng, khó khăn cũng có thể là vượt qua. Kế hoạch ra mắt sản phẩm này với là việc làm anh trai em muốn làm, bây giờ anh ấy đã không thể hoàn thành được. Em là em trai, em không giúp thì còn ai giúp đây?" Tú Diệp khuyên nhủ. Niêm Ích Tiêu thở dài, đổi sang tiếng Trung: "Nhưng khó lắm, những người đó rất khó thuyết phục em, vì em thường xuyên ở không ở công ty." Tú Diệp nghĩ mãi mới hiểu ý cậu.